Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1059. Con dâu làm khó. 44. Thua kiện sau, hắn cũng không hiểu hảo trái cây ăn. Pháp viện nhân cho Cao Minh Hạo một cái đề nghị. Chính là nhường Cao Minh Hạo tìm Quân Nghiên lén giải quyết. Quân Nghiên lần này không chỉ có đem Cao Minh Hạo tố cáo. Hơn nữa còn đem Cao Mậu tố cáo. Làm đồng lõa, Cao Mậu cũng có tránh không được trách nhiệm mà ni đến lúc đó Quân Nghiên nằm viện phí dụng. Còn có tinh thần tổn thất phí đều phải đưa bọn họ gánh vác. Không chỉ có như thế, Quân Nghiên còn cung cấp đồ trang điểm biên lai. Nhưng Cao Minh Hạo đem đại tỷ hư hao đồ trang điểm nhất định bồi thường. Cao Minh Hạo từ ra vườn trường sau, liền không có đụng tới như thế khó giải quyết sự tình. Hắn vài ngày nay vận dụng mạng lưới quan hệ, nhưng người khác vừa nghe xử lý là dân sự án kiện. Cấp thù lao còn thấp, ào ào không chịu tiếp, nói rõ đối phương chính là tìm đến Cao Minh Hạo phiền toái. Cao Minh Hạo trong ngày thường cùng bọn họ không có gì giao tình. Không lý do giúp Cao Minh Hạo xử lý chuyện này. Cao Minh Hạo khuyên can mãi mới thuyết phục một vị luật sư đến giúp hắn. Nhân ra xem xét tình tiết vụ án sau. Vỗ vỗ Cao Minh Hạo bả vai. Thở dài, huynh đệ, vẫn là bản thân lén giải quyết đi. Ta không giúp được ngươi. Mang theo đối xã hội oán niệm. Cao Minh Hạo bắt thông Quân Nghiên điện thoại. Đầu tiên là vô pháp chuyển được sau, mới biết được bản thân bị Quân Nghiên cấp kéo đen, đánh phía trước có bao nhiêu thích, hiện tại còn có nhiều hối. Nếu có thể đủ làm lại, hắn tình nguyện mạo hiểm đắc tội Cao Mẫu phiêu lưu cũng không vừa ý đối mặt pháp viện lệnh truyền A. Nếu sự tình truyền ra đi còn thế nào gặp người A. Quân Nghiên thật thuận lợi liền đánh hạ một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cố ý thương hại tội là muốn ngồi tù, Cao Minh Hạo vì để cho mình miễn cho ngồi tù, âm thầm cầu Quân Nghiên. Quân Nghiên cấp yêu cầu cũng rất đơn giản, lau ra hộ, hơn nữa đem trang hoàng tiền trả lại cho nàng. Cao Mẫu nghe xong, kia còn phải, này không phải là tương đương với Quân Nghiên ly hôn còn có thể không công lấy nhất gian nhà sao? Cao Mẫu mãnh liệt phản đối, Quân Nghiên đã sớm xuất viện. Nhất thời không có chỗ có thể đi, liền ở nhờ ở Hứa Tô trong phòng trọ nhỏ, di động linh tiếng vang lên, đến từ Chu Phụ. Quân Nghiên từ gả cho Cao Minh Hạo về sau, rất ít cùng người trong nhà liên hệ, trừ bỏ Chu Mẫu cầu xin nàng chăm sóc thật tốt Chu Quân Nam. Chu gia sự tình Quân Nghiên cũng là theo Chu Quân Nam trong miệng biết được. Chần chờ một lát sau, Quân Nghiên tiếp ba, tìm ta gì sự, Chu Phụ nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ở tại Hứa Tô gia a? Như thế nào? Nghe nói ngươi cùng Cao Minh Hạo ly hôn. Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì chuyện này a. Trách không được rất ít cùng bản thân khơi thông Chu Phụ hội chủ động cho nàng gọi điện thoại. Nghĩ đến là bị Quân Nghiên cùng Cao Minh Hạo muốn ly hôn sự tình kích thích đến. Ba, ngươi hãy nghe ta nói, sự tình không phải là ngươi nghĩ tới như vậy. Chu Phụ thở dài, trong giọng nói hàm chứa là đối Quân Nghiên tràn đầy thất vọng. Quân Nghiên a, không phải là ba nói ngươi, ly hôn sự tình lớn như vậy làm sao ngươi có thể không cùng người trong nhà thương lượng đâu. Ngươi a, cánh cứng rắn, tưởng bay, ba không ngăn đón ngươi. Ngươi muốn kết hôn, ba khiến cho ngươi kết hôn. Ngươi kết hôn thời điểm cùng ba nói, ngươi liền nhận định Cao Minh Hạo. Ba cũng không có phản đối. Ngươi nói, mới nửa năm không đến a, làm sao lại tưởng ly hôn đâu? Ngươi có thể hay không đừng luôn tưởng vừa ra là vừa ra a. Người trong nhà không lo lắng sao? Ba, ngươi hiện tại ở đâu? Trong điện thoại nói không rõ. Chúng ta giáp mặt nói đi. Tốt xấu cũng muốn nhường Chu gia ba mẹ biết bản thân nhận đến đắc tội có bao nhiêu trọng. Không thể bằng vào Cao gia nhân không khẩu bạch thoại sẽ lại nhường cha mẹ cấp bộ đi vào. Chu Phụ nói, ta với ngươi mẹ ở bến xe đâu? Hảo, ba, ngươi chờ, ta liền đi tiếp ngươi a. Quân Nghiên treo điện thoại sau, cấp ở trong trường học Chu Quân Nam đánh cái điện thoại, ngươi cùng lão sư xin cái phép. Đi bến xe tiếp được ba mẹ. Hết chương.